Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 299. Hạng Nghị Võ nói: "Trước qua trước mắt cửa này." Tần Minh mở miệng: "Lần này để tiền bối đi theo Lâm vào trong tình thế nguy hiểm." Dư Căn Sinh lắc đầu. Nói gì vậy? Ta có sợ gì? Lão già họm hẹp một cái. Còn có thể thế bao nhiêu năm? Thời khắc sống còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa cái kia không thể tốt hơn. Lại nói, ngươi là ta mang tới. Có thể nào không che chở ngươi chu toàn? Tần Minh tâm hoài cảm kích. Lời mặc dù nói như vậy, biến thành người khác thử nhìn một chút. Loại thời khắc kia dám đứng ra sao? Ngay cả bản địa hai tên Thái Dương tinh linh đều đang sợ. Dư Căn Sinh nói: "Hách Liên gia quá phận, ai tại loại này trước mắt đều nhẫn nhịn không được. Ngươi làm như vậy cũng không tính xúc động, cái này đều muốn bị người cưỡi tại trên mặt, lại không phản kích, đời này chẳng lẽ đều muốn tại oát con kia trong bóng tối còn sống?" Sau đó, lời của hắn càng là cường ngạnh, nói: "Đánh thật hay, nghĩ tới chúng ta con đường này luôn luôn tại trong tuyệt cảnh niết bàn. Tân sinh, chính là cần kẻ đến sau có dạng này bốc đồng. Huyết dịch không có khả năng lạnh. Ngươi là một thiếu niên. Không phải ta như vậy mục nát. Dáng vẻ nặng nề lão đầu tử. Liền nên có tính tình. Có mạnh dạn đi đầu. Nên tỉnh táo lúc tỉnh táo. Không cách nào tránh khỏi lúc liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đánh là được. Không phải vậy chờ lấy bị hắn ở trên tinh thần làm nhục. Phế bỏ sao?" Tần Minh trong lòng có ấm áp. Lão nhân cũng không trách hắn gây họa. Còn tại cổ động, Ô Diệu Tổ cũng mở miệng. Nói: "Minh ca, cùng lắm thì ta cùng ngươi chạy đến thế giới sương đêm chỗ sâu. Trốn vào trong hoang dã." Hạng Nghị Võ nói: "Chờ một lúc ta về trong giáo. Hỏi thăm các trưởng lão có thủ đoạn gì." Dư Căn Sinh khoát tay. Nói: "Còn chưa tới bi quan như vậy hoàn cảnh." Tần Minh minh bạch. Chạy đến thế giới sương đêm chỗ sâu. Nói nghe thì dễ. Lấy bọn hắn cảnh giới trước mắt tới nói. Giữ nhiều lành ít. Tại trên đường đi. Bọn hắn được chứng kiến những cái kia hung hiểm. Có thể hút nhân ý biết dẫn hồn hoa. Không gì sánh được tường hòa. Phát sáng bồn địa, còn có cái kia thăm dò vào bầu trời đêm cao mấy ngàn thước, đánh nổ xương đêm, đầu lưỡi, cũng có thể giết viễn chinh đội ngũ. Có thể diệt một cái cỡ nhỏ bộ tộc, đây là trên đường đi mặt sáng nhìn thấy nguy hiểm. Trong hắc ám còn có rất nhiều không biết nhưng lại chí mạng địa giới. Lại thêm những cái kia ẩn núp sinh vật khủng bố. Đệ nhị kẻ tu sĩ muốn hướng sương đêm chỗ sâu tiến quân còn có chút không đáng chú ý. Tần Minh bọn hắn trở lại phi thuyền phụ cận, nguyên bản là ở chỗ này cắm trại. Rất nhiều người đều cho là bọn họ muốn chạy trốn nơi xa. Hỏa hà chảy xuôi mông lung trong cánh rừng, có người trong bóng tối nhìn quanh, nhưng mà Tần Minh bọn hắn căn bản không có để sơn hà hào phi thuyền lên đường ý tứ. Lục tự tại đến. Dư Căn Sinh cáo chi một tin tức như thế. A, Lục sư huynh ở đâu? Tần Minh hỏi. Tại Thái Dương tinh linh tộc tổ địa. Hắn đang nghiên cứu tiên khế. Dư Căn Sinh nói ra. Tin tức một thì so một thì kinh người. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ đều lên tiếng kinh hô. Thái Dương tinh linh tộc thế mà lại đáp ứng. Tần Minh kinh ngạc. Dư Căn Sinh gật đầu, nói: Lục tự tại đại biểu là tân sinh lộ các vị tổ sư ý chí. Không đáp ứng liền sẽ đục xuyên tộc này, lập tức. Sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Nói: tộc này để tiên khế tại Đại Ngu Hoàng Đô xuất hiện. Chưa chắc là sự kiện ngẫu nhiên, tân sinh lộ bộ phận danh túc suy đoán. Mặc dù Ly Quang chưa thi triển, tộc này có lẽ cũng sẽ tiết lộ tin tức, mặc kệ là vô tình hay là cố ý. Tiên khế xuất hiện, đều sẽ bốc lên tiên lộ cùng tân sinh lộ không khí khẩn trương, cho nên lần này Lục Tự Tại rất cường thế, tiến vào Thái Dương tinh linh tộc trọng địa, yêu cầu tất cả tài liệu cặn kẽ, bao quát cổ đại liên quan tới tiên khế phương pháp phá giải các loại, bởi vì tân sinh lộ các tổ sư cho là liền xông tiên lộ một ít lão gia hỏa tính cách, bất kể có hay không sử dụng, nhưng tuyệt đối sẽ đem tiên khế nắm bắt tới tay, để mà trấn nhiếp. Tiên phần địa giới rất nhiều người đều nghe nói đến tin tức, một mảnh xôn xao, hiện tại đã xác định, tân sinh lộ Tần Minh cùng ngự tiên giáo hách Liên Chiêu Vũ bọn người lên xung đột, để người sau bị ép đổi, răng sữa, Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu nghe được loại này chiêu chọc, giận tím mặt, cái kia đáng si ết, ết đầu chọc, đùa giỡn nói, phía dưới. Ngược lại làm cho bọn hắn bị đánh đến rụng răng, sự tình nhiệt độ càng ngày càng cao, hách Liên Chiêu Vũ mặt cũng đen, tâm tình hỏng bét không gì sánh được, lần này thật mất mặt về đến nhà, ba người trước tiên đi tìm chữa thương bảo dược. Muốn cho thiếu thốn mấy khỏa răng một lần nữa mọc ra, Sơn Thành bên ngoài. Sơn Hà Hào trên phi thuyền, quang ảnh lóe lên. Ngay cả Dư Căn Sinh đều không có kịp phản ứng, trong khoang liền trong nháy mắt thêm một người, hắn áo gai vải thô, tóc đen rối tung, ánh mắt trong trẻo, giống như là người thiếu niên. Trong khi nhìn quanh, phong thái hơn người, tiên khí lượn lờ, Lục sư huynh. Tần Minh lập tức đứng dậy, Dư Căn Sinh nghe được Tần Minh danh xưng như thế này, da mặt cũng vì đó co rúm xuống. Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Bọn hắn lần này cũng không có dám đi theo Tần Minh cùng một chỗ như thế hô. Đồng loạt xưng hô, Lục tiền bối, Lục Tự Tại mỉm cười. Khoát tay để mấy người tất cả ngồi xuống, các người cùng hách Liên gia nổi xung đột sự tình. Ta đã biết được, hắn trực tiếp mở miệng, sau đó, Lục Tự Tại bình tĩnh nói, không có việc gì. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng Tần Minh lập tức liền cảm giác yên ổn, lần này ta cho Lục sư huynh thêm phiền toái. Tần Minh nói ra, hắn hiểu được, sự tình không có khả năng một câu liền bỏ qua đi. Lục Tự Tại khẳng định phải tự mình ra mặt, ta để cho ngươi tới. Làm sao lại nhìn xem ngươi xảy ra chuyện, lần này, không sao. Lục Tự Tại giống như là có một loại lực lượng thần bí, đơn giản mà bình hòa lời nói, lại có thể mang cho người ta rất mạnh tín niệm cảm giác, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ động dung, dù sao. Đó là hách Liên gia, ai dám tùy tiện dính dáng tới, Lục Tự Tại nói. Chuyện này không nghiêm trọng như vậy, lần này là bọn hắn mời chúng ta tân sinh lộ cùng người mật giáo tới. Phương ngoại chi địa nếu là có người ngang ngược sinh sự, là tại phá hư hình thành ăn ý, Tần Minh mấy người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Lần này khai hoang không như trong tưởng tượng bình thản như vậy. Tiên lộ nổi danh, độc cùng bá đạo, lại là bọn hắn cao tầng tại trịnh trọng mời người. Suy nghĩ tỉ mỉ cái này có chút nghiêm trọng, thế nhưng là tiên phần nơi đó. Rõ ràng thần thánh tường hòa, ngay cả cỏ mộ phần đều là lít nha lít nhít linh dược. Bảo thụ các loại, Lục Tự Tại để bọn hắn an tâm. Nói, các ngươi không cần qua đánh giá cao chính mình. Hách Liên gia lão quái vật cao cao tại thượng, hắn sẽ không nhìn các ngươi dù là một chút, tiếp lấy hắn lại nói. Mà tiên lộ các vị tổ sư đều là riêng phần mình thời đại đứng đầu nhất tiên chủng. Không phải mỗi người đều sẽ giống Tào Thiên Thu như vậy. Nhất là tại thời đại đại khai tịch, giống các ngươi thiên phú như vậy phi phàm thiếu niên. Đối với tiên lộ mà nói, cũng là càng nhiều càng tốt. Hy vọng các ngươi mau chóng trưởng thành. A, Ô Diệu Tổ kinh ngạc, Lục Tự Tại nói, ánh mắt buông dài xa một chút. Đại khai hoang một khi bắt đầu, thời gian ngắn khó mà kết thúc. Tại trong lúc này bọn hắn hy vọng có rất nhiều giống các ngươi năng lực như vậy xuất chúng thiếu niên, trưởng thành về sau, đều là sắc bén nhất lưỡi đao. Ở trong chiến tranh khai thác, cần các ngươi người như vậy từng gốc mà lộ đầu, lập tức. Mấy người đều hiểu hắn ý tứ, Lục Tự Tại nói. Dạng này đại thời đại, không sợ thiên tài trưởng thành nhanh, liền sợ không người kế tục, đến cuối cùng không thiên tài có thể dùng, sau đó. Lục Tự Tại nhịn không được nói ra một thì chân tướng. Nói, kỳ thật, mỗi lần khai hoang cơ hồ đều là bị ép mà vì. Chúng ta cảm ứng được nguy cơ tại tới gần, muốn ngăn địch tại bên ngoài, Dư Căn Sinh gật đầu. Nói, lần trước khai hoang, đem mấy đời tích lũy nhân kiệt suýt nữa đả quang. Còn tốt, cuối cùng sống sót toàn bộ thành đại khí. Những này đơn giản mà chân thực lời nói. Bao nhiêu bộc lộ ra một tia mùi máu tươi, thế nhưng là tiên phần nơi này rõ ràng rất bình thản. Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ bọn hắn tạm thời đoán không được nguy cơ ở nơi nào, có cường đại ngoại địch. Hay là nói đại mộ bên trong có không gì sánh nổi đồ vật kinh khủng muốn đi ra. Lục Tự Tại không có trong vấn đề này nhiều lời. Nói, sự tình còn chưa xác định, tiên lộ đến chỗ này về sau, chỉ là tạm thời có cảm giác mà thôi. Bọn hắn đem tân sinh lộ cùng người mật giáo, thậm chí dị loại đều mời tới, hiện giai đoạn không cần quản những chuyện khác. Trước từ tiên phần nơi đó thu hoạch chỗ tốt đi, đều mau chóng chuyển hóa làm thực lực của mình, khó trách tiên lộ buông ra. Nguyên lai có đại nguy cơ có thể sẽ bộc phát. Ô Diệu Tổ nói, Lục Tự Tại nói, các ngươi nắm chặt thời gian, đi cảm ngộ kinh văn, thu hoạch đối tự thân hữu dụng kỳ dược, toàn lực đến tạo hóa, có ta ở đây nơi này, không cần gánh, hết chương.